Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành công, thông hiểu đạo lý, hắn đem ánh mắt đặt ở hai kiện trung phẩm thánh khí Cửu Long Đồng Bảo Kính cùng gió lạnh bát quái bàn ở trên. Cái này âm phong bát quái viên chính là yêu tộc thánh khí, ẩn chứa cường đại yêu tộc khí tức, nhưng lại không quá thích hợp dùng để tu luyện, chỉ là thích hợp dùng để giết địch. Cho nên hắn không có tính thế nào lợi dụng âm phong bát quái viên đến tôi luyện thân thể. Nhưng là cái này Cửu Long Đồng Bảo Kính tự hoàn toàn không giống với lúc trước, chính là nhân tộc thánh nhân chém giết chính đầu chân long, dung luyện rất nhiều vũ trụ cấp tài liệu, mới cuối cùng nhất luyện chế mà thành cường đại thánh khí. Mặt này trong gương bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa cường đại chân long chi lực, đây đối với hắn tu hành nhất định có lớn lao chỗ tốt. Oanh! Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức đem nguyên thần của mình chi lực quán thâu đi vào, cùng Cửu Long Đồng Bảo Kính triệt để hòa hợp nhất thể, câu thông mặt này tấm gương nội bộ khí linh. Trống! Nhưng là mặt này tấm gương thình lình có 9 cái khí linh, phân biệt tự là 9 đầu chân long, chúng phân bố tại tấm gương các nơi. Tự hồ mặt này trong gương bộ có 9 đại thế giới, mỗi một đầu chân long tự ở tại một cái trong đó thế giới chính giữa. Nhân loại, buông tha đi, chúng ta là sẽ không thần phục đấy. Đừng tưởng rằng dùng một ít thủ đoạn nhỏ đã thương nặng chúng ta sẽ mặc cho ngươi ra roi. Được đúng vậy, chúng ta long tộc chính là đỉnh phong chủng tộc, không thua ở người. Muốn tùy ý đem ra sử dụng chúng ta, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Dù cho trước kia Hạ Bình lợi dụng địa ngục kim ô hỏa diễm khuất phục rồi chúng. Nhưng là chúng cũng không có cam tâm tình nguyện thần phục, y nguyên kiệt ngạo bất tuần, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, không muốn thần phục tên nhân loại này. Lúc trước Tô Xương vì phục tùng cái này trung phẩm thánh khí, cũng là hao tốn đại lượng khí lực cùng thời gian đến nịnh nọt cái này chính đại chân long, rồi mới miễn cưỡng đạt được chúng tán thành. Hiện tại Hạ Bình muốn thoáng cái tự phục tùng chúng, cái này là không thể nào sự. Vậy sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức theo trên người tuôn ra một cổ thái cổ thiên long khí tức. Đây là tới tự 46 miếng thái cổ thiên long phù, thoáng cái tự quán thâu đi vào mặt này trong gương bộ ở trong chỗ sâu. Lập tức, trong gương bộ ở trong chỗ sâu chính đầu chân long đã bị hung hăng chấn nhiếp một phen, bởi vì thái cổ thiên long tại long tộc chính giữa địa vị cao thượng, được cho thánh long cấp bậc tồn tại. Như vậy khí tức thoáng cái tự trấn trụ chính đầu chân long, nhịn không được phủ phục xuống dưới, biểu thị thần phục, chúng trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết mạch hoàn toàn kháng cự không được thái cổ thiên long khí tức. Không có khả năng, đây là thái cổ thiên long khí tức. Một mình ngươi loại như thế nào sẽ có được loại này khí tức? Rõ ràng trên người có được so với chúng ta cũng còn muốn hồn nhiên long tộc khí tức, ngươi thật là nhân loại. Nói đùa sao, đây là chuyện gì xảy ra? Chính đại chân long đều mộng rồi, chúng hoàn toàn không nghĩ ra tên nhân loại này trên người như thế nào sẽ có được thái cổ thiên long khí tức. Luyện hóa. Hạ Bình cũng không có ý giải thích, ý niệm khẽ động, một cổ cường hoành nguyên thần chi lực lập tức thẩm thấu đi vào cái này trung phẩm thánh khí nội bộ ở trong chỗ sâu, thừa dịp chúng khiếp sợ thời khắc. Thoáng cái tự đánh tan rồi tinh thần của bọn nó phòng ngự, đem tinh thần của mình lạc ấn thẩm thấu đi vào, triệt để luyện hóa. Lập tức, chính đại chân long bản năng cảm giác đến chính mình cùng Hạ Bình vô cùng thân cận, linh hồn dung hợp, phản phất là cùng sinh cùng tử thân nhân, huyết mạch tương dung, không còn có bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Ầm ầm. Một cổ chân long khí tức theo chính đại chân long thân thượng truyền tới, như là một mảnh dài hẹp trường giang đại hà giống như, điên cuồng dũng mãnh vào Hạ Bình tứ chi bách hài trong đó, hóa thành trên người hắn gân xanh. Trên người hắn gân xanh nhô lên, tựa như một mảnh dài hẹp chân long chiếm giữ trong đó, vô số miếng chân long phù văn đều dung nhập rồi trên người hắn huyết mạch, một cổ long uy tràn ngập bốn phía, vặn vẹo hư không. Ba ba ba. Đạt được những này năng lượng quán thâu, Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch đã ở điên cuồng thức tỉnh. 100 vạn khỏa, 500 vạn khỏa, 1000 vạn khỏa. Đến cuối cùng trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 5000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Một cổ khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm năng lượng theo trong cơ thể tuôn ra, đem trong vòng ngàn dặm đều đốt cháy thành một cái biển lửa, hỏa diễm ngưng tụ thành dung nham hóa thành núi lửa. Trong chốc lát, bốn phía tự xuất hiện ngàn vạn tòa siêu cấp núi lửa, không ngừng phun trào hỏa diễm. Hạ Bình mở to mắt, nhìn xem chung quanh tràng cảnh, có chút may mắn chính mình bình thường bế quan địa phương đều lựa chọn tại Sơn Hà Châu không gian chính giữa những cái khi người ở thưa thớt địa phương. Bằng không chỉ cần là lực lượng như vậy. Cũng đủ để phá hủy chung quanh hết thảy công trình kiến trúc. Hắn có thể cảm giác đến chung quanh từng tòa núi lửa phun ra màu vàng lực hỏa diễm, trong đó ẩn chứa đáng sợ dị hỏa chi lực, bình thường sinh vật tới gần đều bị đốt đốt thành tro bụi. Núi lửa ở trong chỗ sâu độ ấm, đã tiếp cận hàng tinh độ ấm, bình thường vật chất đều bị tức hóa. Hơn nữa như vậy từng tòa núi lửa dù cho tồn tại ngàn vạn năm vấn đề cũng không lớn. Ồ, loại cảm giác này. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến trên người mình đã thức tỉnh 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu huyết dịch sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hắn rõ ràng cảm nhận được một tia bất hủ hương vị. Tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, trong cơ thể ở trong chỗ sâu từng khỏa hoại tử tế bào, rõ ràng có không ngừng trọng sinh khí tức, mơ hồ có đủ rồi địa ngục kim ô tại hỏa diễm chính giữa trọng sinh thần thông. Chẳng lẽ nói đem làm trong cơ thể 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh thời điểm, ta có thể có được bất tử thân sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cảm giác mình địa ngục kim ô tế bào đạt tới nhất định số lượng thời điểm, dù cho không có tấn thăng đến thánh cảnh, chỉ sợ cũng có thể có được bất hủ chi thân thể. Có lẽ cái này là địa ngục kim ô bổn mạng thần thông. Tự tính toán hiện tại mới 500 triệu, 5 ức, 5.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, nhưng là trên người hắn đã ẩn chứa một tia bất hủ hương vị, phản phất hướng phía thần thoại sinh vật thể chất tại chuyển hóa. Nếu như có thể có được bất hủ chi thân thể lời mà nói không chừng có thể dùng lôi kiếp cảnh tu vi chống lại bất hủ cấp thánh nhân. Hạ Bình hé mắt, tim đập thình thịch. Nói thật, bất hủ cấp thánh nhân sở dĩ so lôi kiếp cảnh đại năng cường đại vô số lần, ngoại trừ trên người pháp lực vô cùng hùng hậu bên ngoài, là tối trọng yếu nhất tựu là có được bất hủ chi thân thể. Đúng là bởi vì thánh nhân như thế nào đều đánh không chết, coi như là diệt tinh pháo cũng không cách nào tiêu diệt, còn lại một cái tế bào đều có thể trọng sinh, lúc này mới vô cùng đáng sợ, bao nhiêu lôi kiếp cảnh đại năng đều giết không chết thánh nhân. Nhưng là thánh nhân lại có thể dễ dàng tàn sát một đám lôi kiếp cảnh đại năng. Nhưng nếu như hắn cũng có được bất hủ chi thân thể lời mà nói, như vậy có thể chống lại bất hủ cấp thánh nhân, cũng chưa chắc không có khả năng. Rầm rầm. Theo Hạ Bình trên người pháp lực cùng lực lượng đang không ngừng kéo lên, trên người hắn thần thức lực lượng đã ở từng chút một tăng lên, nguyên thần tựa hồ lần nữa tiến nhập khổ hải. Hắn có thể cảm giác đến chính mình dừng lại ở khổ hải thân hình tựa hồ lại cường đại rồi một tia, nửa trước đoàn khổ hải đã không cách nào cản trở hắn rồi, chung quanh nước biển căn bản không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Mà hư không ở trong chỗ sâu lôi kiếp khí tức tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm rồi, động tác như vậy đưa tới vũ trụ bổn nguyên cắn trả, phản phất tùy thời tùy chỗ đều hạ xuống tới lôi kiếp. Nhưng là cổ này kiếp nạn khí tức không có đạt tới đỉnh phong, y nguyên tại tụ tập trạng thái trong đó, cho nên không có rơi xuống. Các loại kiếp nạn khí tức đem cái này vòng xoáy nhồi vào, như vậy tựu là lôi kiếp đáp xuống thời điểm. Hắn cẩn thận đoán chừng một chút, đại khái còn có 3 tháng thời gian. Ân, đây là cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nguyên thần chấn động, lập tức cảm giác đến vận mệnh trường hà truyền đến một hồi chấn động, nước sông lăn mình, tối tăm chính giữa một cổ thần bí tin tức dũng mãnh vào nguyên thần của mình ở trong chỗ sâu. Lập tức, nguyên một đám thần bí hình ảnh xuất hiện tại ý thức của mình biển chính giữa. Một cái nữ hài đang tại không ngừng trốn chết, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng là đôi mắt dễ thương ở trong chỗ sâu lại ẩn chứa một tia kiên định, mà sau lưng nàng tựa hồ có một khủng bố nhân vật đang tại đuổi giết. Cái loại này khủng bố nhân vật trên người tràn ra hắc ám, nguyền rủa, tà ác khí tức, như là đến từ vực sâu yêu ma, bốn phía quấn quanh lấy vô số đầu oan hồn, hiển nhiên trên tay lấy dính vô số tánh mạng máu tươi. Cái vị này nhân vật khí tức lại để cho Hạ Bình cũng có chút khiếp sợ, bởi vì đối phương là một bất hủ cấp thánh nhân. Có thế ngay cả như vậy, mỗi khi gần như tuyệt cảnh thời điểm, đối mặt thánh nhân đuổi giết, nàng thủy chung có thể ở thời khắc mấu chốt đào thoát. Nhưng là chạy thoát thời gian rất lâu, nàng có điểm tâm lực tiều tụy rồi, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu thời gian. Trong chốc lát, cái kia tôn bất hủ cấp thánh nhân tựa hồ cảm giác đến rồi cái gì? Một đôi vô tình con mắt nhìn tới. Đông. Một giây sau, Hạ Bình nguyên thần chấn động, hình ảnh như là thủy tinh bình thường vỡ vụn. Lập tức nguyên thần của hắn liền từ những này hình ảnh chính giữa thoát ly ra, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, vì vậy nữ hài chính mình nhận thức, đúng là hồn tộc thánh nữ Liễu Như Lan, từng tại huyết hồn đại lục bái kiến một lần. Thậm chí lẫn nhau tiến hành rồi linh hồn song tu, tu luyện rồi tâm hữu linh tê, thuật, quan hệ không phải là nông cạn. Hệ thống, ta trong ốc chính giữa những này hình ảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình dò hỏi. Đây là lôi kiếp cảnh tu sĩ tâm huyết dâng trào. Hệ thống hồi đáp, đạt đến cảnh giới này tu sĩ, tiến nhập vận mệnh trường hà trong đó, cái này có thể nhìn xem đến chính mình một tia vận mệnh quỷ tích, lúc này thời điểm có thể phát giác tương lai một ít nguy hiểm, đây là gió thu không động con ve người sớm giác ngộ cảnh giới, một ít lôi kiếp cảnh đại năng có thể bằng vào cổ này suy điển vận mệnh lực lượng, tránh né vô số uy hiếp. Có chút linh hồn cực kỳ cường đại sinh linh, bằng vào một ít đặc thù thần thông thủ đoạn, thậm chí có thể xuyên thấu qua vận mệnh trường hà. Đoán trước tương lai một ít đoạn ngắn, có thể xu các tị hung, thích hên tránh xấu. Có thể đoán trước tương lai. Hạ Bình tựu là cả kinh, rõ ràng còn có loại thủ đoạn này. Đương nhiên, cái này cũng chưa hẳn là chính thức tương lai, chỉ là vận mệnh chi lực suy điển, có thể xảy ra một ít đoạn ngắn, dù sao tương lai có vô số khả năng cùng chi nhánh, có đôi khi xuất hiện nào đó ngoài ý muốn cũng không phải là không có khả năng. Hệ thống nói. Nói cách khác, ta trong óc chính giữa bỗng nhiên xuất hiện những này đoạn ngắn, có thể là tương lai chuyện phát sinh. Hạ Bình hé mắt. Có thể là tương lai sinh đấy, cũng có thể là hiện tại sinh đấy, bởi vì chủ ký sinh đã từng cùng cái này nữ tu luyện có tâm hữu linh tê, thuật, lẫn nhau linh hồn có rất sâu khắc liên hệ, tại nguy cấp tuyệt vọng thời khắc, khả năng đối phương cũng hướng ngươi xuất cầu cứu tín hiệu. Hệ thống biểu thị, đây là linh hồn huyền bí chỗ, có đôi khi có thể bỏ qua không gian khoảng cách, đem tin tức truyền tới. Cầu cứu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy chuyện này rất có thể, bởi vì từ nơi này chút ít hình ảnh trong đó, hắn cũng có thể cảm giác đến Liễu Như Lan mãnh liệt tín hiệu cầu cứu. Bất quá địch nhân là một thánh nhân, vậy không phải chuyện đùa rồi. Chủ ký sinh, ngươi ý định như thế nào làm, địch nhân thế nhưng mà một thánh nhân. Hệ thống hỏi. Cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là đi gặp sẽ hắn, đúng lúc là kiến thức thánh nhân lực lượng cơ hội. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nếu như là trước kia hắn sẽ không đi như vậy muốn chết, nhưng là tiểu ngốc đã tấn thăng đến thánh cảnh, hắn cũng là lôi kiếp cảnh đại năng, trên người còn có vô số bảo vật nơi tay, ác chủ bài vô số. Dù cho đánh không lại cái kia tôn bất hủ cấp thánh nhân, cũng sẽ không chết. Hắn đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Bất quá Liễu Như Lan ở địa phương nào hình ảnh chính giữa lại không cho thấy ra, xem ra hay là cần vận dụng nguyện vọng la bàn lực lượng đến tìm được tung tích của nàng. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy huyết mạch tại sôi trào. Một ngày sau, Hạ Bình tự thông qua nguyện vọng la bàn đã tìm được Liễu Như Lan chỗ đấy, vừa vặn nàng tại địa phương ngay tại trung ương vũ trụ bình thường khu, thậm chí ngay tại hắn bế quan địa phương phụ cận không xa địa phương. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, mới bị hắn cảm giác đến. Thú vị, cái thế giới này tự hồ bị người cố ý ẩn nặc rồi. Hạ Bình hé mắt, hắn khống chế lấy chúng tinh hào tới gần nguyện vọng la bàn chỉ thị thế giới, rất nhanh hắn liền phát hiện cái thế giới này ẩn nấp ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Chung quanh bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp, làm cho người da đầu rung lên, như là phụ cận bố trí từng tòa chiến tranh cứ điểm giống như, nếu như hơi chút tới gần, lập tức cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Thậm chí cái này tòa thế giới ẩn nấp ở trên hư không, nếu như không phải nguyện vọng la bàn chỉ thị, hắn căn bản sẽ không phát hiện cái này giấu ở phụ cận thứ nguyên một cái đặc biệt thế giới. Không hề nghi ngờ, cái thế giới này không có đăng ký, bị một thánh nhân cố ý che giấu rồi. Nói cách khác cái thế giới này tự hồ đánh giá cái này thánh nhân tốn hao cực lớn khí lực làm chuyện như vậy, nhưng là Liễu Như Lan lại là xuất hiện ở cái thế giới này, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là huyết hồn thánh nhân hang ổ sao? Hạ Bình chợt nhớ tới lần trước chính mình tại huyết hồn đại lục kinh nghiệm, chi cho nên lúc ban đầu Liễu Như Lan ly khai, cũng là bởi vì bị huyết hồn đại lục một chỗ cấm chế trận pháp truyền tống ly khai, cái này là huyết hồn thánh nhân chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra, đoán chừng Liễu Như Lan tựu là bị truyền tống đến cái chỗ này ra, bất quá rất hiển nhiên huyết hồn thánh nhân chuẩn bị ở sau cũng xuất hiện điểm phiền toái, cho nên mới làm cho Liễu Như Lan lâm vào như vậy nguy cơ chính giữa. Miêu tiên nhân, ngươi biết rõ chúng ta như thế nào đi vào cái thế giới này, còn không bị người khác phát hiện sao? Hạ Bình hỏi thăm Miêu tiên nhân. Hắn cảm thấy nếu như cường hành xông vào lời mà nói, tất nhiên sẽ bị trấn thủ cái thế giới này thánh nhân phát hiện, hắn còn không có tìm được Liễu Như Lan đâu rồi, tạm thời không thích hợp cùng cái thế giới này thánh nhân phát sinh xung đột. Quan trọng nhất là, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng, phải làm tin tường cái chỗ này ác chủ bài, mình mới có trình độ nhất định phần thắng, nếu không cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi thật sự là quá coi thường hiện tại chúng tinh hào rồi. Miêu tiên nhân tự ngạo nói, đừng nhìn cái thế giới này khắp nơi tràn ngập cấm chế trận pháp, nhưng là thân là trung phẩm thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào, hoàn toàn có thể ngụy trang bề ngoài của mình cùng khí tức, hóa thành một khối thiên thạch rơi xuống trong cái thế giới này mặt, như vậy cam đoan sẽ không bị cái thế giới này thánh nhân phát hiện mảy may. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng nhìn thấy cái thế giới này tuy nhiên ẩn nấp hư không ở trong chỗ sâu, nhưng là chung quanh thỉnh thoảng đều có đại lượng thiên thạch bị hấp dẫn đi qua, rơi xuống ở cái thế giới này chính giữa. Đây là rất bình thường thiên văn hiện tượng. Nếu như chúng tinh hào ngụy trang thành thiên thạch tiến vào cái thế giới này lời mà nói, tin tưởng khống chế cái thế giới này thánh nhân, cũng sẽ không phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, dù sao thánh nhân không có khả năng thời thời khắc khắc giám sát cái thế giới này, tinh lực của hắn cũng không có lớn như vậy. Vèo. Nghĩ tới đây, tại Miêu tiên nhân điều khiển xuống, chúng tinh hào lập tức biến hình ngụy trang, biến hóa thành một khối màu xám thiên thạch, thời gian dần qua hướng phía cái này thần bí đặc thù thế giới bay đi. Xôn xao. Một giây sau, chúng tinh hào tự dễ dàng chui vào cái thế giới này trong đó, bốn phía hư không phát sinh từng đợt rung động, từng tòa cấm chế trận pháp không có phản ứng chút nào, tự hồ tưởng rằng bình thường thiên thạch rơi đi vào. Mà Hạ Bình cứ như vậy tiến nhập trong thế giới này. Thanh hải thế giới. Đây là một tòa 80% đều là hải dương tạo thành thế giới, nước biển hiện ra màu xanh, cực kỳ xinh đẹp, trong thế giới bộ cũng chỉ có một khối lục địa vắt ngang tại trong thế giới, còn lại đều là từng khối hòn đảo, như là tinh thần bình thường làm đẹp ở cái thế giới này chính giữa. Mà cái này khối lục địa cũng xưng là Thanh Hải Đại Lục, vô số sinh linh tự sinh hoạt tại đây khối lục địa chính giữa. Giờ phút này, Thanh Hải Đại Lục góc đông bắc, một chỗ vô biên vô hạn nguyên thủy rừng rậm, chung quanh đại thụ rậm rạp chằng chịt, cây xanh râm mát, tản mát ra mang hoang khí tức, cực kỳ nguyên thủy cổ xưa. Một đám người đang tại giữa không trung chính giữa phi hành, bọn hắn xiêm y rách rưới, thần sắc khẩn trương hôi bại, hiển nhiên đang tại trốn chết. Đám người này cầm đầu chính là một nam một nữ, những người còn lại tự hồ cũng là thủ hạ của bọn hắn, gia phó. Hỗn đảng, chúng ta Hồng tộc đã bị đám kia đại yêu diệt được thất thất bát bát rồi, vì cái gì chúng hay là không buông tha chúng ta? Trong đó một vị áo đỏ nữ tử cắn răng, dù cho chúng ta trốn đến thâm sơn rừng hoang, dù cho trốn đến hải dương ở trong chỗ sâu, dù cho trốn đến ở nông thôn địa phương, y nguyên sẽ bị bọn hắn tìm được, giết chết. Đến rồi giờ này ngày này, chúng ta bất quá là nhỏ yếu chủng tộc, coi như là chủng tộc nhân số, cũng chỉ là còn lại con mèo nhỏ ba lượng chỉ, căn bản không có cái uy hiếp gì, vì cái gì vẫn còn đuổi giết chúng ta. Nàng rất là không cam lòng, nhiều ngày trốn chết, lại để cho nàng tâm thần mỏi mệt, sắp chống đỡ không nổi rồi. Không có biện pháp. Bên cạnh một vị áo tím nam tử lắc đầu, chú sát yêu thánh tự mình hạ lệnh, muốn đem chúng ta Hồng tộc trảm thảo trừ căn, nó thủ hạ những cái, kia đại yêu nơi nào sẽ buông tha chúng ta, tự nhiên là liều mạng tới đuổi giết, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công lao. Đáng giận, đều do cái kia người từ ngoài đến Liễu Như Lan. Áo đỏ nữ tử cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ, nếu như không phải thằng này bỗng nhiên tầm đó đi vào chúng ta Thanh Hải thế giới, chúng ta vẫn cùng bọn này yêu quái chung sống hòa bình, ở chung bình yên vô sự. Thế nhưng mà nàng vừa đến, mở ra hồn điện truyền thừa, kết quả đưa tới chú sát yêu thánh chú ý, chúng ta Hồng tộc gục nấm mốc rồi, toàn bộ chủng tộc cao thấp đều bị bắt mà bắt đầu, bởi vì nàng mà chết. Nàng đối với Liễu Như Lan phẫn hận tới cực điểm, con ngươi ở trong chỗ sâu ẩn chứa cừu hận, nếu như không phải cái kia người từ ngoài đến Liễu Như Lan xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không vượt qua loại này trốn chết sinh hoạt, sống không bằng chết. Tiểu thư, kỳ thật cũng trách không được Liễu tiểu thư. Lúc này thời điểm, một cái áo lam thị nữ thanh tú động lòng người nói, tại Liễu tiểu thư chưa có tới trước kia, chúng ta Hồng tộc ở này bầy yêu quái khống chế trong đó, trôi qua là gia súc đồng dạng sinh hoạt, bị nuôi dưỡng mà bắt đầu, mỗi ngày đều có tộc nhân bị chúng ăn tươi. Nếu như không phải những cái kia bại hoại muốn sờ tác tin tường cái này Thanh Hải thế giới bí mật, sớm đã đem chúng ta tàn sát được không còn một mảnh rồi, hiện tại chẳng qua là đem chuyện này sớm mà thôi. Nàng cảm thấy không có lẽ đem chuyện này trách tội tại trên thân người khác, địch nhân là đám kia yêu quái mới đúng, không đi oán hận đám kia chém giết tộc nhân yêu quái, lại đem toàn bộ oán hận nhưng lại tập trung ở tộc nhân mình trên người, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Câm miệng, ngươi tiện nhân kia. Ba thoáng một phát, áo đỏ nữ tử một chưởng liền chụp tới, đem cái này áo lam thị nữ đập bay, trên khuôn mặt nhiều ra rồi một cái năm ngón tay dấu đỏ, đôi mắt lộ ra thô bạo thần sắc, rõ ràng còn là tiện nhân kia nói chuyện, nếu như không phải nàng, chúng ta Hồng tộc như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Không có nàng, ta Phương Hân hay là Hồng tộc bộ lạc công chúa, trải qua cẩm y sinh hoạt, ở đâu như hiện tại, quả thực tựu là chó nhà có tang, so heo chó cũng còn không bằng. Ta thế nhưng mà biết rõ, đám kia yêu quái một mực tại đuổi giết, chính là vì bắt lại ngươi, tìm được Liễu Như Lan hành tung. Lúc trước ngươi chính là tiện nhân thị nữ bên người, tình cùng tỷ muội, ngươi cho rằng ta không biết chuyện này. Đã như vậy, cái kia vì sao tiểu thư không đem ta giao ra đi, như vậy chẳng phải có thể đình chỉ đối với các ngươi truy sát sao? Áo lam thị nữ che chính mình sưng đỏ khuôn mặt, sắc mặt rất là bình tĩnh. Ngươi! Áo đỏ nữ tử Phương Hân tựu là một hồi nổi giận, bởi vì áo lam thị nữ lời nói chọc trúng nàng uy hiếp, nếu như đem thị nữ này giao ra đi có thể làm cho bọn này yêu quái đình chỉ đuổi giết lời mà nói. Nàng sớm đã đem cái này thị nữ giao ra đi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Vấn đề là, đám kia yêu quái là không giảng đạo lý đấy, chúng cũng sẽ không biết rõ ai quan hệ cùng Liễu Như Lan tốt, ai cùng Liễu Như Lan quan hệ không tốt, đây đối với chúng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng chỉ cần làm một chuyện, cái kia chính là hoàn thành nhiệm vụ, đưa bọn chúng toàn bộ bắt giữ mà bắt đầu, đạt được chú sát yêu thánh khen thưởng. Cái gọi là đàm phán, cái kia chính là song phương đều có ác chủ bài, thực lực ngang nhau, mới có thể đàm phán. Không có thực lực lời mà nói, người khác làm sao có thể sẽ cùng ngươi đàm phán, tình huống bây giờ chính là như vậy, dù cho nàng đem cái này thị nữ giao ra đi, đám kia yêu quái cũng sẽ không đình chỉ đối với bọn họ đuổi giết. Đã giao ra đi cũng không cách nào mạng sống, làm như vậy chuyện này cũng không hề nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn đem hy vọng ký thác vào Liễu Như Lan trên người, đối phương thế nhưng mà mở ra Hồng tộc thần điện người, vẫn còn chú sát yêu thánh trước mặt mấy lần đào thoát, phần này năng lực không phải chuyện đùa. Có lẽ đây cũng không phải là cái kia Liễu Như Lan bản thân lực lượng, nhưng là đối phương khẳng định cũng nắm giữ về cái thế giới này một ít bí mật, cho nên mới có thế mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên, bọn hắn một mực đều giữ lại cái này thị nữ tại bên người, tựu là hy vọng từ nơi này cái thị nữ trên người tìm được cùng Liễu Như Lan cùng một tuyến cơ hội, hy vọng Liễu Như Lan có thể che chở bọn hắn. Nhưng bây giờ những này tiểu tâm tư bị áo lam thị nữ nói toạc, áo đỏ nữ tử Phương Hân tựu có chút thẹn quá hóa giận rồi, lập tức tựu muốn một cái tát lần nữa đem thị nữ này đánh cho bị dày vò. Bất quá là cái ti tiện thị nữ mà thôi, rõ ràng cũng dám như vậy cùng chủ nhân nói chuyện, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đã đủ rồi. Không đợi Phương Hân động thủ, bên cạnh áo tím nam tử liền ngăn trở nàng, hắn là Phương Hân ca ca Phương Dương, cũng là hồn tộc bộ lạc thiếu chủ, đám người này thủ lĩnh. Hắn trầm giọng nói, chúng ta hồn tộc cũng chỉ còn lại có như vậy mấy cái rồi, không thể lại nội chiến, ngươi là muốn ở chỗ này phát sinh xung đột, khiến cho những cái kia đại yêu chú ý sao? Nói được ngược lại là êm tai, không phát sinh xung đột chẳng lẽ tựu không làm cho đám kia đại yêu chú ý sao? Chúng ta đã bị theo dõi, dù cho đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Áo đỏ nữ tử Phương Hân cả giận nói. Không có biện pháp, chuyện cho tới bây giờ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi huyết vụ cấm địa. Áo tím nam tử Phương Dương thấp giọng nói. Cái gì? Nghe nói như thế, áo đỏ nữ tử bọn người lập tức sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Huyết vụ cấm địa. Đây là thanh hải thế giới tiếng tăm lừng lẫy cấm địa, đã từng có vô số truyền thuyết, bị người xưng chi là tử vong chi địa, cũng có người nói cái kia trong cấm địa ẩn chứa hồn tộc chung cực bí mật, đạt được liền có thể trường sinh. Cái kia chỗ địa phương địa vực bao la, vô biên vô hạn, tựa hồ bao phủ cái thế giới này cuối cùng, bên trong không gian gấp, cả ngày tràn ngập huyết sắc sương mù, không có người thấy rõ ràng bên trong có đồ vật gì đó. Trong lịch sử đã từng có vô số hồn tộc tiền bối đều tre già măng mọc tiến vào huyết vụ cấm địa, nhưng là những người này đều biến mất, cơ hồ không ai có thể theo huyết vụ cấm địa chính giữa ly khai. Căn bản không có người biết rõ bọn hắn sống hay chết, liền thi hài cũng không có xuất hiện. Trên thực tế cũng không chỉ có là hồn tộc tiến vào qua, từ khi vài vạn năm trước, đám kia yêu quái từ trên trời giáng xuống, chiếm lĩnh cái này thanh hải thế giới, chúng cũng phát hiện huyết vụ cấm địa. Lập tức chúng cũng mừng rỡ như điên, lập tức tiến vào huyết vụ cấm địa, thế nhưng mà chúng cũng đã biến mất, một cái đều không có đi ra. Thậm chí chú sát yêu thánh cũng từng tiến về trước huyết vụ cấm địa thăm dò, nhưng là nó cũng không có đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài, nhíu mày, thật lâu bồi hồi, tự hồ cũng không dám đi vào, phản phất nội bộ ở trong chỗ sâu có đại bí mật. Có thể nghĩ huyết vụ cấm địa hung hiểm chỗ, liền thánh nhân cũng kiên kỵ ba phần địa phương. Nhưng là hiện tại Phương Dương lại để cho tiến về trước huyết vụ cấm địa, đây không phải muốn tìm cái chết hay là cái gì? Cha, ngươi điên rồi, rõ ràng tiến về trước huyết vụ cấm địa, ngươi muốn chết đừng mang ta lên đám bọn họ. Áo đỏ nữ tử Phương Hân cả giận nói. Ta không điên, đây là chúng ta một lần tìm sống trong chết cơ hội. Phương Dương âm thanh lạnh lùng nói, trên người chúng ta bị gieo trồng rồi nguyền rủa chi lực. Tuy tung phù lục, dù cho trốn đến thanh hải thế giới chân trời góc biển, đám kia yêu quái cũng sẽ đuổi theo, đem chúng ta giết chết. Hiện tại sở dĩ không có đem chúng ta giết chết, chỉ là đám kia yêu quái đem chuyện này cho rằng là trò chơi, một cái việc vui, hoặc là chúng con muốn nhân cơ hội đem Liễu Như Lan dẫn xuất ra, xem nàng sẽ hay không xuất tới cứu chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể tiếp tục như vậy đi xuống, tiếp tục như vậy trốn, cũng là chỉ còn đường chết, còn không bằng tiến vào huyết vụ cấm địa, như vậy mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái này, Phương Hân bọn người đã trầm mặc. Không biết nói cái gì đó. Đương nhiên, ta cũng không phải thật đi chịu chết. Phương Dương con mắt lộ ra một tia tinh quang, ta theo lịch đại hồn tộc tiền bối trên điển tịch đã từng gặp, cái kia huyết vụ cấm địa khả năng là của chúng ta lão tổ còn sót lại một chỗ trọng yếu truyền thừa chi địa. Lịch đại tiền bối sở dĩ tre và mang mọc tiến vào bên trong, tự là hy vọng từ bên trong đạt được truyền thừa, mà bọn hắn không có đi ra, có lẽ cũng không phải chết rồi, mà là khả năng bị truyền tống đến thế giới khác. Cái gì? Ca ca. Rõ ràng còn có như vậy bí văn, ta như thế nào không biết. Phương Hân bọn người lắp bắp kinh hãi. Ngươi không biết là bình thường đấy, dù sao đây là tộc trưởng mới có thể biết bí mật, nếu như ta không phải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp tộc trưởng chức vị này, cũng sẽ không theo tộc trưởng trong miệng biết rõ chuyện này. Phương Dương trầm giọng nói. Nếu như là như vậy, vậy tại sao tộc trưởng không đem chuyện này công bố ra, để cho chúng ta đi huyết vụ cấm địa tị nạn? Có người khó hiểu hỏi. Ai, đây cũng chỉ là một cái suy đoán. Mỹ Hảo suy đoán mà thôi, dù sao đám người kia không đi ra, cũng có thể có thế thật đã chết rồi, chỗ kia thuần túy chỉ là chỗ hung hiểm. Phương Dương nói, cho nên vì tránh cho lại để cho phần đông tộc nhân chết ở huyết vụ cấm địa trong đó, tộc trưởng sẽ đem cái suy đoán giấu giếm xuống, không cần phải khiến cho trong tộc khủng hoảng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, chúng ta bị đuổi giết được đến bước đường cùng, cũng chỉ có tiến vào huyết vụ cấm địa mới có một đường sinh cơ, dù sao đều là chết, còn không bằng đi tìm cơ hội, chúng ta đã không có đường khác rồi. Thiếu tộc trưởng nói đúng. Dùng hắn bị những cái kia yêu quái giết chết, còn không bằng đi vào huyết vụ cấm địa tranh thủ một đường sinh cơ. Tàu phú quý trong nguy hiểm, sống hay chết chỉ sợ tự xem lúc này đây rồi. Phần đông hồn tộc người đều là gật gật đầu, bọn hắn cũng nhận đồng Phương Dương cách nhìn, đi nơi nào đều là chết, còn không bằng đi huyết vụ cấm địa tìm kiếm khả năng một đường sinh cơ. Nếu như chỗ đó thật là hồn tộc truyền thừa chi địa, như vậy bọn hắn tự có thể còn sống sót. Oanh! Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa một đạo tiếng xé gió truyền đến, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố uy thế. Nguy rồi, có thiên thạch, mau tránh. Một đám người quát to một tiếng, thất kinh. Phương Dương bọn người phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ly khai. Đông. Lúc này cái này khối thiên thạch rớt xuống, thoáng cái tự ném ra một cái hố sâu, chung quanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt rạn nứt. Đây là cái gì? Phương Dương bọn người nhìn sang, bụi mù tán đi, thình lình một bóng người theo hố sâu chính giữa đi ra, cái kia khối bầu trời tụy lạc thiên thạch nhưng lại không biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái này người đúng là vừa mới theo vực bên ngoài vào Hạ Bình. Mà cái này người đúng là vừa mới theo vực bên ngoài vào Hạ Bình. Ngay tại Hạ Bình đến Thanh Hải thế giới thời điểm, khoảng cách rớt xuống địa điểm, xa xa vạn dặm bên ngoài một chỗ không trung, một chiếc màu đen phi thuyền đang tại giữa không trung chính giữa phi hành. Phi thuyền thuyền điêu khắc lấy một cái màu đen khô lâu đồ án, tản mát ra âm trầm quỷ dị tử vong khí tức, cái này là Thanh Hải thế giới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chú sát quân đoàn. Cái này chính là chú sát yêu thánh dưới cờ tinh nhuệ nhất bộ đội. Có thể đi vào cái này bộ đội yêu quái tối thiểu đều là pháp tướng cảnh tu vi, thậm chí lôi kiếp cảnh yêu vương đều có không ít. Trong phi thuyền bộ đứng đấy trên 100 vị đại yêu, trong đó có 6-70 vị pháp tướng cảnh đại yêu, 30 vị lôi kiếp cảnh yêu vương. Đội trưởng, đã tìm được những cái, kia hồn tộc dư nghiệt thân ảnh rồi. Một cái quả đen thủ lĩnh thân, sau lưng có một đôi màu đen cánh chim yêu quái mặt không biểu tình mở miệng nói ra, nó lợi dụng bí thuật đã tìm được đám kia hồn tộc dư nghiệt. A, ở địa phương nào? Đám người kia thật đúng là vô cùng khó trốn, vây giết rồi mấy lần, rõ ràng đều bị bọn hắn chạy. Một cái sư mặt thân người yêu vương ồn ồn nói. Thì ở phía trước vạn dặm có hơn một chỗ nguyên thủy rừng rậm, cái chỗ kia tới gần huyết vụ cấm địa, chỉ sợ bọn họ là muốn vào nhập huyết vụ cấm địa đến đào thoát chúng ta đuổi giết. Yêu quái kia nói. Cái gì? Lá gan cũng không nhỏ, rõ ràng dám vào nhập huyết vụ cấm địa, chẳng lẽ bọn hắn không biết huyết vụ cấm địa khủng bố chỗ? Đi vào người tựu không có thể đi ra đấy. Liền chú sát ma thánh đều đối với chỗ kia cực kỳ kiên kỵ, không dám đơn giản tiến vào. Đoán chừng bọn họ là liều mạng, biết rõ chính mình căn bản chạy không thoát đuổi giết, tự muốn vào nhập huyết vụ cấm địa liều chết đánh cược một lần, nếu như có thể thành công, vậy bọn họ là có thể sống mệnh. Tiểu tâm tư ngược lại là có không ít, đã như vậy, vậy tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đơn giản thành công, nếu không thật sự bị bọn hắn bình yên vô sự tiến vào huyết vụ cấm địa, như vậy cũng được sao? Nói đúng, phải đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Một điểm cơ hội cũng sẽ không cho bọn hắn. Yên tâm, đám người kia trốn không thoát, thực lực mạnh nhất thì ra là pháp tướng cảnh mà thôi, như thế nào có thể đỡ nổi. Bất quá bắt lấy bọn này hồn tộc dư nghiệt có cái gì không cần, bất quá là chút ít Thanh Hải thế giới thổ dân mà thôi. Những lời này cũng không phải nói như vậy, những này hồn tộc đều là đã từng đại danh đỉnh đỉnh huyết hồn thánh nhân còn sót lại chủng tộc, trời sinh hồn phách cường đại, ban đầu ở vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy đấy, đáng tiếc huyết hồn thánh nhân vẫn lạc. Toàn bộ chủng tộc cũng tự xuống dốc rồi. Đúng vậy, lần này chủ nhân chính là vì đạt được huyết hồn thánh nhân truyền thừa, mới có thể gây chiến, phải bắt lấy cái kia Liễu Như Lan, việc này khóa chủ nhân phải chăng có tiến thêm một bước tăng lên cực lớn cơ duyên, cực kỳ trọng yếu. Đúng là như thế, nếu có thể đạt được đại danh đỉnh đỉnh huyết hồn thánh nhân truyền thừa, chỉ sợ chủ nhân chú sát yêu thánh sẽ càng tiến một bước, đạt tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới, địa vị của chúng ta tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Phần đông yêu vương nghị luận nhau nhau. Thái độ rất là tùy ý, chúng hoàn toàn đem chuyện này cho rằng là một kiện đuổi giết trò chơi, căn vốn là không có gì tính khiêu chiến. Dù sao thực lực của bọn nó so với kia bầy hồn tộc dư nghiệt cường đại nhiều lắm, đừng nói hiện tại một cái quân đoàn xuất động, tự tính toán chỉ là xuất động 1/3 nhân mã, đều đủ để đem đám kia dư nghiệt diệt vài chục lần. Tốt rồi, chớ khinh thường, đây là chủ nhân an bài, chúng ta phải đem chuyện này làm được thỏa đáng, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu quả thật nhất thời chủ quan, lại để cho đám kia hồn tộc dư nghiệt chạy. Ta và ngươi đều được đã bị chủ nhân lửa giận. Sư mặt thân người yêu vương cảnh cáo nói. Vâng, đội trưởng. Phần đông yêu vương đều là nghiêm nghị, nhớ tới chủ nhân chú sát yêu thánh lửa giận, chúng ở sâu trong nội tâm tuôn ra thấy lạnh cả người, nếu như đắc tội chú sát yêu thánh lời mà nói, vậy thật là sống không bằng chết. Có thể nói, chú sát yêu thánh uy danh so rất nhiều yêu thánh cũng còn muốn đáng sợ, bởi vì nó nắm giữ nguyền rủa chi thuật, thường thường có thể ở vạn dặm bên ngoài tự chú giết địch người, sát nhân tại vô hình. Không cách nào ngăn cản. lên đường đi, lần này muốn một lần là xong, tuyệt đối không thể để cho những này dư nghiệp chạy thoát. Sư Mặc Thân người yêu vương ra lệnh. Vèo. Màu đen phi thuyền lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng phía Phương Hân bọn người phương hướng đuổi theo. Khác một nơi. Hạ Bình vừa mới đáp xuống đến Thanh Hải thế giới, hắn lập tức liền đem phi thuyền thu vào, miễn cho thân phận của mình bộc lộ ra đi, tại không tìm được Liễu Như Lan trước kia, hắn còn không muốn phức tạp. Ồ. Tự hồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồn tộc người. Theo hố chính giữa đi ra, hắn thoáng cái liền phát hiện Phương Hân bọn người xuất hiện ở bên cạnh, hắn có thể cảm giác đến những người này khí tức trên thân thực sự không phải là nhân loại, mà là hồn tộc, cùng Liễu Như Lan khí tức trên thân kém không xa. Hẳn là cái thế giới này thổ dân, hỏi một chút cái thế giới này đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức đi tới. Thế nhưng mà như vậy hành động nhưng lại để cho Phương Hân bọn người lập tức khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn bị đuổi giết thời gian quá dài, tựa như chim sợ cành công nhâm gì gió thổi cỏ lay, đều bị bọn hắn kinh hoảng không thôi. Đứng lại, ngươi không nên lộn xộn, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ. Phương Hân hét lớn một tiếng, cảnh cáo nói. A, ta động thì sao? Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem đám người này. Đáng chết. Phương Hân lập tức nội tâm giận tím mặt, nếu như nàng hay là hồn tộc công chúa thời điểm, đối mặt vô lễ như vậy chi đồ, nàng lập tức tự hạ lệnh, đem thằng này tháo thành tám khối, kéo đi ra ngoài cho chó ăn. Muội muội, đừng xúc động, người này không rõ lai lịch, tự hồ theo vực bên ngoài mà đến, đừng hành động thiếu suy nghĩ, phức tạp. Phương Dương âm thầm thần thức truyền âm, cảnh cáo muội muội của mình. Nghe nói như thế, Phương Hân rất không cam tâm, nhưng là cũng chỉ êm tai theo ca ca của mình mệnh lệnh. Tại nàng trong mắt, trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện người, trên người không có nửa điểm khí tức, hiển nhiên là không biết nhiều nhỏ yếu người, đối mặt người như vậy tuy nhiên khách khí cái gì, một chưởng chụp chết coi như xong. Vèo. Hạ Bình tiến lên một bước, thoáng cái tự đi tới đám người này trước mặt, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, các ngươi hẳn là hồn tộc người. Cái gì? Nghe nói như thế, Phương Hân bọn người lập tức tóc gáy dựng lên, cho rằng tiểu tử này là người truy sát, nhưng là vẫn bị ổn trọng cẩn thận Phương Dương An nhìn ở, không thể tùy ý động thủ. A, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Phương Dương bất động thanh sắc mà hỏi. Là tự tốt nhất, ta có việc còn muốn hỏi các ngươi tốt nhất trung thực trả lời. Không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Ngươi tính toán cái đó rễ hành, muốn chúng ta tới trả lời ngươi, có tin hay không là chúng ta xuất thủ đem ngươi tháo thành tám khối. Nghe nói như thế, Phương Hân lập tức nổi giận, nội tâm dâng lên một cổ lệ khí. Bị yêu quái truy sát thời gian dài như vậy, đã sớm lại để cho nàng thô bạo không thôi, hiện tại gặp được một cái nhỏ yếu nhân loại, cũng dám đối với nàng như vậy di khí sai sử, cái này còn phải rồi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Đông. Phương Hân cũng không biết phát sinh chuyện gì, nàng cả người tự lọc vào một cổ lực lượng oanh kích, toàn bộ người tự đã bay đi ra ngoài, hoành lao mặt đất, trọn vẹn trượt rồi trên 100 km, cuối cùng hung hăng nện ở một cái ngọn núi ở trên. Muội muội. Phương Dương vừa sợ vừa giận lại sợ, hắn đối với tiểu tử này dám đối với muội muội mình xuất thủ cảm thấy kinh sợ, nhưng là cũng đúng cái này người xa lạ đáng sợ lực lượng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tự nhiên như thế dễ dàng. Lại để cho bọn hắn không phản ứng chút nào, liền đem muội muội mình giống như bóng da tựa như đánh bay, cổ lực lượng này quả thực tựu là không như bình thường. Thân hình hắn lập lòe, lập tức đi lên theo đống đá vụn chính giữa cứu ra rồi Phương Hân. Muội muội, ngươi không sao chớ? Phương Dương khẩn trương hỏi, nhìn mình muội muội. Ta không sao. Phương Hân cũng là dọa được bị giày vò, mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Vừa rồi Hạ Bình một kích kia, nàng cảm thấy mình mạng nhỏ đông lạnh qua nước rồi. Tự hồ liền nguyên thần đều bị tê liệt giống như, cả người không có biện pháp đã bị bất luận cái gì khống chế rút lui. Đây quả thực là gần như tử vong thời điểm, trước kia vô số hình ảnh đều theo chính mình trong óc ở trong chỗ sâu xuất hiện, như là đèn flash giống như, một khắc này nàng quả thực hối hận ruột đều lục rồi. Sớm biết như vậy người nọ khủng bố như thế, nàng tự cũng không như thế miệng tiện, cái này căn bản là họa là từ ở miệng mà ra a, giờ khắc này nàng cũng tin tường ý thức được chính mình không còn là hồn tộc công chúa, chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Đang lúc nàng cho là mình chết chắc rồi, triệt để phục hồi tinh thần lại thời điểm lại phát hiện, vừa rồi đó là lôi sấm to mưa nhỏ, trên người mình nhưng lại không có nửa điểm vết thương, chỉ là bị đánh bay mà thôi. Thoáng cái, nàng kinh hỉ nảy ra, rõ ràng theo thời khắc sinh tử bồi hồi rồi mấy lần, có loại đạt được trọng sinh vui sướng. Cái gì? Rõ ràng thật sự một chút việc đều không có. Phương Dương cũng cảm giác đến rồi muội muội mình Phương Hân tình huống, một mặt là yên tâm lại, một mặt khác nhưng lại hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ. thậm chí có loại khó có thể tin thần sắc. Bởi vì có thể đem muội muội mình không hề phản kháng lực đánh bay, nhưng lại để cho nàng lông tóc không tổn hao gì, đây là cỡ nào kinh người lực khống chế, quả thực là đem lực lượng vận dụng đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Chỉ sợ chỉ có cái loại này đã có được viễn siêu bọn hắn cảnh giới võ đạo tu vi, đại năng cấp bậc cao thủ, mới có thể việc này, phần này thực lực tự tính toán lúc trước bọn hắn hồn tộc đại trưởng lão đều không thể làm được. Có thể nghĩ, trước mắt người thần bí này vật tu vi đạt đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nghĩ tới đây Phương Dương lập tức phóng thấp thái độ của mình, đi vào Hạ Bình trước mặt, ăn nói khép nép, tiền bối, thực xin lỗi, mới vừa rồi là muội muội ta nhiều có bất kính, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng lúc này đây. Phương Hân chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, cũng là sợ hãi không thôi, không dám nói thêm nữa nói nhảm. Mặt khác hồn tộc chiến sĩ cũng là vô cùng cảnh giác nhìn xem Hạ Bình. Không cần nhiều lo, đây là tiểu trừng phạt đại giới, mục đích đúng là vì để cho các ngươi có thế thật dễ nói chuyện, hoặc là nói các ngươi cảm thấy còn chưa đủ, cần chết bao nhiêu nhân tài có thế thật dễ nói chuyện, như vậy ta cũng có thể thành toàn các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, trên người tràn ngập một cổ khủng bố sát khí. Lập tức, phần đông hồn tộc chiến sĩ cảm giác mình tựa hồ rơi vào rồi núi thay biển máu địa ngục trong đó, thấy lạnh cả người theo bàn chân ở trong chỗ sâu tuôn ra, trực tiếp bay lên đến đỉnh đầu, tựa hồ liền linh hồn đều bị cổ này sát ý đông lại rồi. Đối mặt tên nhân loại này, bọn hắn không hề sức phản kháng, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt đi. Không không không, chúng ta đương nhiên có thế thật dễ nói chuyện, tiền bối muốn biết cái gì, ta không biết không nói biết gì nói nấy không chém gió. Phương Dương liên tục nói ra, vội vàng phóng thấp thái độ của mình, nếu như trêu chọc trước mắt người thần bí này vật, chỉ sợ không cần đằng sau kẻ đuổi giết đã đến, hiện tại thì phải chết rồi. Đáng giận. Phương Hân bọn người rất là không cam lòng, nếu như lúc trước tộc trưởng, đại trưởng lão bọn hắn vẫn còn thời điểm, người này sớm đã bị giết, ở đâu còn dám như vậy cưỡng bức bọn hắn. Đây quả thực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Rất tốt, ta đây hỏi một chút ngươi, đây là cái gì thế giới? Các ngươi là người nào? Còn có cái thế giới này cái nào thế lực lợi hại nhất? Hạ Bình phát ra liên tiếp nghi vấn. Hắn căn bản không quan tâm bạo lộ chính mình là người từ ngoài đến thân phận, dựa theo thực lực bây giờ, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, cũng không có người nào có thể làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ rồi. Nghe nói như thế, Phương Dương con mắt lộ ra một tia tinh quang, có thể hỏi ra loại vấn đề này, tự đại biểu đối phương rất có thể không phải người của thế giới này, mà là đến từ vực bên ngoài thế giới người. Thật giống như chú giết thánh nhân vân, vân, đợi một tí yêu quái, kỳ thật cũng là đến từ vực bên ngoài cường giả, đối với vực từ bên ngoài đến khách hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng là loại này cảm xúc hắn rất nhanh tự thu liễm mà bắt đầu, cung kính, đem tự mình biết một ít tình báo nói ra. Hơn 10, sau về sau, Phương Dương rốt cục đem tự mình biết đồ vật một năm một mười nói ra, dù sao như vậy tình báo đã sớm mọi người đều biết rồi, nói ra cũng không coi vào đâu. Thì ra là thế. Hạ Bình sờ lên cái cằm, từ đối phương trong miệng có thể biết rõ, trước mắt cái này thanh hải thế giới thế lực lớn nhất đúng là chú sát yêu thánh, tự là cái vị này yêu thánh thống trị rồi cái thế giới này. Hơn nữa cái vị này yêu thánh cũng là tại vài vạn năm trước mới đến cái thế giới này đấy, tự hồ là đối phương vô tình ý tầm đó phát hiện cái thế giới này, kết quả bọn hắn hồn tộc tự ở vào rồi đối phương thống trị trong đó, một mực đều bị nuôi nhốt ức hiếp. Thế nhưng mà loại tình huống này, thẳng đến Liễu Như Lan đến thời điểm nhưng lại triệt để cải biến, Liễu Như Lan triệt để kích hoạt lên cái thế giới này hồn điện truyền thừa, chính giữa đưa tới chú sát yêu thánh chú ý. Kết quả chú sát yêu thánh vì đạt được huyết hồn thánh nhân truyền thừa, lập tức muốn giam giữ Liễu Như Lan. Không nghĩ tới Liễu Như Lan cũng có chuẩn bị ở sau, trên người có huyết hồn thánh nhân lưu lại đủ loại thủ đoạn, thông dong đào thoát. Nhưng là bởi như vậy, tự triệt để chọc giận chú giết thánh nhân, nó đem sở hữu tất cả hồn tộc người đều bắt lại, nguyên một đám giết chết, ý đồ cưỡng bức Liễu Như Lan xuất hiện. Có thể Liễu Như Lan thủy chung không có xuất hiện, mà hồn tộc cũng tử thương thảm trọng. Bởi vì trước đó biết trước đến nguy hiểm, Phương Dương các loại quyền quý cũng trước tiên đào thoát, miễn cưỡng thoát được một mạng. Đáng tiếc bọn hắn khí tức trên thân sớm đã bị đám kia yêu quái đã biết, chỉ cần bọn hắn tiết lộ ra từng chút một khí tức, đều bị đám kia yêu quái biết rõ, vạn dặm bên ngoài đuổi giết đi lên, trốn không thể trốn. Tiền bối, chúng ta đang tại bị yêu vương đám bọn họ đuổi giết, tình huống nguy tại sớm tối, nếu như tiếp tục cùng chúng ta dừng lại ở cùng một chỗ lời mà nói, chỉ sợ cũng phải bị cho rằng là đồng lõa, gặp bất trắc. Phương Dương rất là mịt mờ cảnh cáo nói, biểu thị bọn hắn bản thân phiền toái tựu không nhỏ. Nếu như tiếp tục cùng bọn hắn dừng lại ở cùng một chỗ, nhất định cũng sẽ trở thành đám kia yêu vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn hy vọng mau chóng đem cái này ôm thần cất bước, như vậy bọn hắn mới có thể an tâm đến huyết vụ cấm địa. Ân. Đúng lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên cảm giác đến đi một tí cái gì, ngẩng đầu hướng phía giữa không trung chính giữa nhìn sang. Phương Dương bọn người cũng nhìn thấy Hạ Bình dị trạng, bọn hắn cũng không khỏi cùng theo một lúc nhìn sang, nhưng là cái này xem xét, nhưng lại để cho bọn hắn vong hồn hù dọa. Bởi vì một chiếc màu đen phi thuyền như là con cá bình thường từ đằng xa nhanh chóng bay tới, trên thuyền hiển hiện một cái khô lâu đồ án, tản mát ra âm trầm khủng bố tử vong vân, vân, đợi một tí khí tức. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, theo cái kia chiếc màu đen phi thuyền chính giữa lập tức có một đạo đạo thân ảnh bay ra, rậm rạp chằng chịt, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, từng cái đều tản mát ra cường đại khí tức, như là vực sâu. Chúng sừng sững ở trên hư không trong đó, đùa giỡn hành hạ nhìn trên mặt đất Phương Dương bọn người, tựa hồ đang nhìn chỉ như con sâu cái kiến. Mà bọn này yêu vương cầm đầu sư mặt thân người đội trưởng, lạnh lùng cười cười, đã tìm được, hồn tộc dư nghiệp, động thủ, đưa bọn chúng toàn bộ bắt giữ mà bắt đầu, dám phản kháng liền giết, một tên cũng không để lại. Sát. Bọn này yêu vương trên người tràn ngập ngập trời sát khí. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, tự có mười mấy tôn yêu vương đồng thời xuất thủ, chia làm từng cái phương hướng, tập sát mà đến, phô thiên cái địa, đem Phương Dương bọn người triệt để bao vây lại. Bốn phía yêu khí trùng thiên, khói đen tràn ngập, hình thành phong bạo, mang tất cả hết thảy. Chúng chỉ là ra một nhóm người mã, mặt khác yêu vương đều tại quan sát, bởi vì toàn bộ yêu vương xuất động, cái kia chính là đao mổ trâu giết gà, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Nguy rồi, là chú sát quân đoàn, chúng như thế nào lại nhanh như vậy là đến, chúng ta rõ ràng đem chúng thoát khỏi hơn vạn km. Bọn này hồn tộc chiến sĩ thấy như vậy một màn, mỗi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn quả thực là dọa được hồn phi phách tán, như là gặp tử thần. Bởi vì chú sát quân đoàn thật sự là quá mức khủng bố, bên trong cao thủ nhiều như mây, bọn hắn trong tộc tộc trưởng, trưởng lão, đại trưởng lão, cùng với vô số tinh nhuệ chiến sĩ đều là chết trong tay chúng. Bất kể là rất cường đại chiến sĩ, tại nơi này quân đoàn trước mặt, tựu như là chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu, đối phương một khi xuất động, tựu đại biểu cho bọn hắn nhất định tử thương vô số. Hiện tại cái này quân đoàn rõ ràng xuất động trên trăm yêu vương, quả thực tựu là tinh nhuệ xuất động, còn vây quanh bốn phương tám hướng, vây quanh được chật như nêm cối. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn toàn bộ đều phải chết rồi sao? Đã xong, triệt để đã xong, chúng ta chết chắc rồi, làm sao bây giờ, trốn sao? Phương Hân thất kinh, vội vàng truyền âm. Tuy nhiên nàng giờ phút này vô cùng tuyệt vọng, nhưng là cường đại muốn sống dục vọng chi phối lấy nàng, y nguyên không muốn chết, đặc biệt là vừa rồi đã trải qua sinh tử bồi hồi về sau, nàng thì càng thêm không muốn chết rồi. Trốn? Như thế nào trốn à? Trên trăm yêu vương tề tụ, phong thiên tỏa địa, không có cách nào trốn. Chỉ có thể chờ chết. Phương Dương cũng tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác đến những cái kia không có xuất thủ yêu vương cũng không phải ở bên cạnh xem cuộc vui, mà là hữu ý vô ý phong tỏa không gian, tránh cho bọn hắn chạy trốn. Tại nghiêm mật như vậy dưới sự giám thị, muốn từ những này yêu vương trong tay đào thoát, quả thực là khó như lên trời. Đúng rồi, còn có người thần bí này, hắn thực lực cường đại, lại để cho hắn xuất thủ, nhất định có thể ngăn cản một thời gian ngắn, như vậy chúng ta có thể lợi dụng hắn với tư cách tấm mộc, thông dong đào thoát. Phương Hân truyền âm, lập tức nghĩ ra một cái chủ ý, muốn cho Hạ Bình làm người chết thế. Không nên gấp, hắn đã cùng chúng ta là trên một cái thuyền, không cần chúng ta cổ động, hắn cũng sẽ xuất thủ, nếu không đều phải chết. Phương Dương con mắt lộ ra một tia ác độc thần sắc. Oanh! Đúng vào lúc này, mười mấy tôn yêu vương theo giữa không trung chính giữa đánh tới, chúng hóa thành phong yêu ma, tật như tia chớp, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, trong chốc lát liền đến mọi người trước mặt. Hồn tộc dư nghiệp, lập tức thúc thủ chịu trói. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nếu không giết không tha. Mười mấy tôn yêu vương gầm lên một tiếng, tản mát ra khổng lồ uy áp, ý đồ áp đảo Phương Dương bọn người. Lăng. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, biểu lộ rất là bình tĩnh, nhìn xem bọn này yêu vương, đừng chọc ta sinh khí, hiện tại các ngươi ly khai, ta còn có thể đem làm chuyện này không có phát sinh qua, nếu không các ngươi đều phải chết, nghe rõ sao? Nghe nói như thế, chung quanh hồn tộc chiến sĩ mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này điên rồi. Chẳng lẽ không biết bây giờ là tình huống như thế nào? Rõ ràng còn dám lên tiếng khiêu khích, chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh? Bên cạnh Phương Hân bọn người nhưng lại đại hỉ. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn, đến trình độ này rõ ràng còn dám chủ động khiêu khích. Nói ra lời nói này, đám kia yêu vương khẳng định giận dữ, thế tất giết hắn. Hoàn toàn chính xác, chú sát quân đoàn uy nghiêm không cho nhục nhã, trong ánh mắt không thể cho các, tiểu tử này chết chắc rồi. Bất quá cái này người đến trải qua khó lường. Vũ lực phi phàm, cũng chưa chắc sẽ dễ dàng chết như vậy. Thực lực càng cường càng tốt, tốt nhất tựu là tiểu tử này cùng bọn này yêu vương đồng quy vu tận, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đạt được đám người này trên người bảo vật, lớn mạnh chính mình. Phương Dương cùng Phương Hân bọn người là mừng rỡ không thôi, âm thầm thần thức truyền âm, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời điểm Hạ Bình rõ ràng chủ động khiêu khích, chủ động nghênh đón, cái này là chủ động thay thế bọn hắn chịu chết a. Bọn hắn cảm thấy hôm nay vận khí thật sự là quá tốt rồi, rõ ràng gặp được ngu xuẩn như vậy, nói không chừng hôm nay tựu là vận may của bọn hắn này, có tiền bối phù hộ. Cái gì? Cái chỗ này rõ ràng còn có nhân loại, đến tột cùng là từ chỗ nào đi ra hay sao? Quản hắn chỉ gió là từ chỗ nào đi ra đấy, dám cản trở chúng ta chú sát quân đoàn, toàn bộ đều phải chết. Cùng một chỗ giết, đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Những này yêu vương giận không kềm được, thân là chú sát yêu thánh dưới cờ cường đại nhất quân đoàn, cho dù ở trung ương vũ trụ chính giữa coi như là có chút danh tiếng, hung uy hiển hách. Tại nơi này thanh hải thế giới thì càng thêm không cần phải nói rồi, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại rõ ràng còn có người chứng kiến bọn hắn không ý kỵ, thậm chí làm trận chiến mã chi minh, tại chỗ ngăn trở, cái này còn phải rồi, đây không phải tại động thủ trên đầu thái tuế, lão đầu hổ lên nhổ lông sao. Oanh! Mười mấy tôn yêu vương trước tiên tự chuyển hướng, hướng phía Hạ Bình giết đi qua, phong yêu ma hình thành khủng bố phong bạo, hủy thiên diệt địa, tự hồ đem phương viên ngàn vạn km đều sang thành bình địa. Bốn phía mang tất cả lên cuồng phong, thình lình hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, đem đại địa cắt thành vô số đạo khe rãnh, xa xa từng tòa núi lớn đều bị phong nhận tiêu diệt. Phương Dương bọn người cũng là bị cổ này phong yêu ma đánh bay ra ngoài, căn bản là đứng không vững, trong bọn họ tâm phát lạnh, chỉ là bên người truyền ra phong yêu ma liền đem bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu như chính diện chém giết lời mà nói, chỉ sợ một cái đối mặt, bọn hắn đều phải chết. Ai, tại sao phải muốn chết, cần gì chứ? Hạ Bình thở dài một tiếng, lắc đầu, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là hư không một quyền. Tự là một quyền này, tự hồ đem trong vòng ngàn dặm khu vực đều đánh thành rồi chân không khu vực, sở hữu tất cả không khí đều bị bài xích đi ra ngoài, tạo thành khủng bố không gian chướng bích. Toàn bộ thiên địa đều hung hăng chấn thoáng một phát, thiên địa đều lại, bốn phía hư không xuất hiện từng đợt rung động. Đông. Cái kia mười mấy tôn yêu vương còn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, con mắt mở thật lớn, trên mặt còn lộ ra dữ tợn tà ác tàn nhẫn vân, vân, đợi một tí biểu lộ, làm cho người phát lạnh cái chủng loại kia. Thế nhưng mà một giây sau, thân thể của bọn nó tự nát, bị một đoàn khí lưu cứ thế mà đè ép, nghiền áp thành một cục thịt tương. Oanh! Giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện 11 đoàn pháo hoa, những này yêu vương thân thể bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành thịt vụn, máu tươi như là pháo hoa bình thường theo bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Cái này! Phương Dương các loại hồn tộc chiến sĩ đều mộng rồi, kinh ngạc đến nỗi ngay cả miệng đều không khép được, trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là 10 cái yêu vương. Có thể đem bọn hắn hồn tộc tàn sát hơn phân nửa khủng bố cao thủ, chính giữa cũng có lôi kiếp cảnh tồn tại, cường giả như vậy không ai bì nổi, tung hoành vô địch. Nhưng là hiện tại phát sinh cái gì, chỉ là một quyền, mười mấy tôn yêu vương cấp bậc tồn tại đã bị đánh phát nổ, cả người như là dưa hấu đồng dạng nát bấy ra. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá rung động rồi, dù cho cùng cực tưởng tượng của bọn hắn, đều không thể nghĩ đến chuyện như vậy. Xảy ra chuyện gì? Phương Hân khó có thể tin. Hoàn toàn không nghĩ tới cái kia 10 cái khủng bố yêu vương cứ như vậy bị giết, không hề sức phản kháng. Cho dù bọn họ hồn tộc đại thực lực của trưởng lão cũng không gì hơn cái này a, căn bản làm không được chuyện như vậy. Tại sao có thể như vậy? Giữa không trung trong đó, phần đông yêu vương đều triệt để mộng rồi, chúng vốn là dùng một loại xem kịch vui trạng thái đến xem trận này giết chóc đấy, đây là thiên về một bên chiến đấu, trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nhưng là bây giờ phát sinh cái gì, thời gian một cái nháy mắt, 10 cái cường đại yêu vương đã bị diệt đi. Bị trước mắt tên nhân loại này một quyền đánh bại, thân thể nát bấy thành một đoàn. Cường đại, thật sự là quá mạnh mẽ. Một quyền sẽ giết chúng ta mười mấy người đồng bạn, phần này thực lực tối thiểu đều được là danh xưng yêu vương cấp bậc. Đáng chết, người như vậy tộc cao thủ như thế nào sẽ xuất hiện tại đây địa phương? Nhất định là người từ ngoài đến, không thể nào là thanh hải thế giới thổ dân. Tại sao có thể như vậy? Cái thế giới này sớm đã bị chủ nhân phong bế, không có khả năng ngoài chăn người đến xâm lấn. Tên nhân loại này đến tột cùng là như thế nào tiến đến cái chỗ này hay sao? Phần đông yêu vương đều là thất kinh, chúng cho tới bây giờ không có gặp được qua chuyện như vậy. Theo chúng đây chỉ là cái bình thường nhiệm vụ mà thôi, căn bản không đem cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại để vào mắt, tiện tay liền có thể đánh chết, nhưng bây giờ lại đá đến rồi một khối thiết bản. Trốn, chạy mau, lập tức trở về bẩm báo chủ nhân, có địch nhân xâm lấn thanh hải thế giới, lại để cho viện quân tới, vây quanh tập sát. Sư mặt thân người thủ lĩnh thần thức truyền âm, lập tức lui lại. Bởi vì tình huống bây giờ hết sức phức tạp rồi, cái này thanh hải thế giới rõ ràng bị loài người xâm lấn, có người đột phá chủ nhân cấm chế trận pháp phong tỏa, đây là trước nay chưa có đại sự. Chúng phải tra ra đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không thể cùng người thần bí này loại ở chỗ này cùng chết. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng nơi này là nhà các ngươi, đều lưu đứng lại cho ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này yêu vương liếc. Oanh! Trong chốc lát, trên người hắn lập tức bộc phát ra khủng bố vô cùng uy áp, đó là thần thú chi uy, phản phất là theo hỗn độn đi ra thần thoại nhân vật, tản mát ra một đám khí tức, đều có thể áp sập trời xanh. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, vạn vật đều lại. Không khí đình chỉ lưu động, sở hữu tất cả khí lưu đều bất động rồi, triệt để vững chắc xuống. Giữa không trung chính giữa giọt nước cho bụi đều đình chỉ, vẫn không nhúc nhích. Bốn phía đại thụ, cỏ dại vân, vân, đợi một tí thực vật cũng không chập chờn rồi, trên mặt đất các loại côn trùng tựa hồ cũng trúng rồi định thân thuật tựa như, thoáng cái tựu dừng lại, không thể động đậy. Sở hữu tất cả ý đồ chạy trốn yêu vương đều đình chỉ, thân thể của bọn nó định dạng tại ý đồ chạy trốn trong nháy mắt. Liền phương dương các loại hồn tộc chiến sĩ cũng không thể động đậy, liên thể nội pháp lực đều đình chỉ vận chuyển. Có yêu vương ý đồ vỗ cánh bay cao, có yêu vương đang tại cất bước, có yêu vương đang tại quay người, có yêu vương há to mồm tựa hồ muốn nói chút gì đó, nhưng là đều đình chỉ. Bốn phía hư không tựa hồ cũng cứng lại mà bắt đầu, phản phất hóa thành vĩnh hằng hình ảnh. Duy nhất còn có thế động tựu là suy nghĩ của bọn hắn, còn có thế miễn cưỡng xuất hiện một tia suy nghĩ, bọn hắn cũng muốn động mà bắt đầu, nhưng là thân thể căn bản không nghe bất luận cái gì sai sử. Cái này phiến thiên địa duy nhất có thế động cũng chỉ có Hạ Bình. Ta người này có thù tất báo, tâm nhãn rất tiểu. Hạ Bình đứng chắp tay, biểu lộ lạnh nhạt, cho ta chỗ tốt đấy, ta không nhất định nhớ rõ, nhưng là đắc tội ta, cái kia dù cho vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng sẽ không quên, các ngươi dám đối với ta động thủ, phát ra sát khí, cái kia chính là địch nhân, vậy phải chết. Các ngươi muốn tìm cái chết, vậy trách không được ai. Hắn đứng tại nguyên chỗ, trên người tự nhiên mà vậy tràn ngập khủng bố bi áp. Chung quanh hồn tộc chiến sĩ, cùng với yêu vương hoảng sợ không thôi, bọn hắn dù cho muốn động, đều căn bản không có cách nào động. Cổ này uy áp khủng bố tới cực điểm, như là vô số phong ấn trận pháp thêm tại trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phần đông xuất thân chú sát quân đoàn yêu vương sợ hãi vạn phần, linh hồn rung động lắc lư. Chúng đều là yêu vương cấp bậc tồn tại, hơn nữa cũng không có thiếu đạt đến lôi kiếp cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Cổ lực lượng này, ngoại trừ thánh nhân, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy, coi như là đại danh đỉnh đỉnh danh xưng yêu vương. Bằng vào lực lượng của bọn nó cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Cho nên, chúng vừa ra động, quả thực tựu là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là hiện tại trước mắt tiểu tử này thậm chí đều không sao cả động, chỉ là theo trên người tản mát ra một cổ khủng bố uy áp, rõ ràng tựu lại để cho thiên địa đều lại để cho bọn hắn động đều không có cách nào động. Cuối cùng là cái dạng gì cấp độ lực lượng, cái này coi như là lôi kiếp cảnh đại năng sao. Quá khoa trương đi. Cũng không các loại chúng muốn bao lâu thời gian, Hạ Bình thò tay, nhẹ nhàng chúi xuống. Rầm rầm rầm. Giữa không trung trong đó, tất cả yêu vương thân thể lập tức bạo vỡ đi ra, như là dưa hấu vỡ vụn giống như, chúng nguyên thần cũng trong khoảnh khắc tựu nát bấy rồi, đại lượng huyết dịch như là giọt mưa bình thường trút xuống. Đại lượng huyết dịch dũng mãnh vào sâu trong lòng đất khe rãnh, tựa hồ cũng biến thành một đầu huyết hà, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Răng rắc rắc. Hạ Bình trong cơ thể tự nhiên mà vậy xuất hiện một hồi vòng xoáy. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, hư không ở trong chỗ sâu, những cái kia nghiền nát linh hồn năng lượng tự động đã bị thân thể của hắn hấp thu. Trên trăm đầu yêu vương cấp bậc linh hồn năng lượng, đều nhanh chóng dũng mãnh vào nguyên thần của hắn ở trong chỗ sâu. Nguyên thần của hắn đã ở từng chút một lớn mạnh, trong cơ thể pháp lực đã ở kéo lên. Tuy nhiên trên trăm đầu yêu vương linh hồn năng lượng đối với hiện tại Hạ Bình mà nói không đáng kể chút nào, thôn vệ xuống dưới coi như là có chút ít còn hơn không, như muối bỏ biển. Nhưng là dầu gì cũng là có trình độ nhất định chỗ tốt đấy. Nếu như vậy tích lũy tháng ngày xuống dưới, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái gọi là tu hành tựu là như thế, ngày bình thường từng ly từng tí tích lũy, đến cuối cùng, sẽ hình thành giang hà biến cả. Vèo. Hạ Bình vung tay lên, cũng đem những này chết đi yêu vương thi thể thu vào, những này yêu vương huyết nhục cũng ẩn chứa không ít tinh hoa năng lượng, đặt ở Sơn Hà Châu không gian chính giữa coi như là không sai phân bón. Còn có những này yêu vương trên người trữ vật giới chỉ cũng bị hắn cầm đi, đã nhận được phần đông pháp bảo linh dược cùng đan dược. Vừa rồi chúng ta nói đến ở đâu rồi hả? Diệt sát rồi sở hữu tất cả yêu vương, Hạ Bình quay người, nhìn xem đã là trợn mắt há hốc mồm Phương Hân bọn người. À, cái này. Phương Hân bọn người mộng rồi, bọn hắn căn bản không biết cùng trước mắt cái này giơ tay nhấc chân diệt sát rồi trên trăm yêu vương khủng bố tồn đang nói cái gì, bọn hắn giờ phút này nội tâm dâng lên vô tận sợ hãi cùng hoảng sợ. Bởi vì đối phương nguyện ý lời mà nói, cũng có thể tùy thời tùy chỗ đưa bọn chúng toàn bộ người đều bóp chết. Huyết vụ cấm địa, vừa rồi chúng ta nói tới rồi huyết vụ cấm địa sự tình. Phương Dương là người thứ nhất tỉnh táo lại, hắn vội vàng mở miệng nói ra, sợ đã chậm một bước, tự chọc giận trước mắt cái này hung thần, lại để cho bọn hắn những này hồn tộc người chết không có chỗ chôn. Rất tốt, huyết vụ cấm địa ở địa phương nào, lập tức dẫn ta đi qua. Hạ Bình đối với cái chỗ này rất là hiếu kỳ, rõ ràng liền chú giết thánh nhân cũng trùng bước địa phương, chắc hẳn cũng ẩn chứa vô cùng bí mật, có lẽ Liễu Như Lan tựu là tại nơi này trong cấm địa. Dạ dạ là. Phương Dương liên tục gật đầu, hắn hiện tại đối với Hạ Bình yêu cầu không dám có bất kỳ vi phạm. Mặt khác hồn tộc chiến sĩ cũng là vô cùng kính sợ, nơm nớp lo sợ, căn bản không dám phản kháng, như vậy uy tín chỉ sợ so với lúc trước hồn tộc tộc trưởng cũng còn muốn trọng. Một ngày sau, Hạ Bình bọn người rốt cục đã tới huyết vụ cấm địa. Mới vừa vặn tới gần cái này cấm địa trong đó, bọn hắn lập tức liền phát hiện một mảnh huyết vụ bao vây rộng lớn địa vực, tự hồ phạm vi vô biên vô hạn, thẩm thấu hư không, ai cũng không biết cái này phiến cấm địa diện tích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đồng thời cái này một mảnh huyết vụ tự hồ ẩn chứa quấy nhiễu thần thức lực lượng, hơi chút thần thức thăm dò đi vào, lập tức cũng sẽ bị huyết vụ ăn mòn, thậm chí truyền tới khủng bố ma khí, ăn mòn linh hồn. Thú vị. Hạ Bình hé mắt, hắn vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, lập tức chứng kiến cái này một mảnh cấm địa không giống bình thường, rõ ràng là một tòa thánh cấp trận pháp, bao phủ hư không, khắp đại địa đều là rậm rạp chằng chịt trận pháp chữ khắc. Đoán chừng đây là huyết hồn thánh nhân thủ bút. Chỉ có cái kia các loại tồn tại mới có thể bố trí ra như vậy thánh cấp trận pháp. Cũng khó trách chú sát yêu thánh cũng không dám tùy ý ra vào cái này huyết vụ cấm địa, dù sao cái này có thể là huyết hồn thánh nhân hang ổ, ai cũng không biết huyết hồn thánh nhân đến tột cùng là để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói lại không khó khăn như vậy, hắn một đôi mắt thẩm thấu hư không, khám phá hư ảo, đem cái này tòa trận pháp huyền bí phân tích được rành mạch, chi tiết mị di, hiểu rõ tại ngực. Thật sự muốn vào đi huyết vụ cấm địa sao? Phương Hân các loại hồn tộc chiến sĩ thấp thỏm không yên bất an, nội tâm vô cùng sợ hãi, bởi vì huyết vụ cấm địa hung danh đã sớm vang vọng rồi toàn bộ Thanh Hải thế giới, vô số năm trôi qua nó hung danh thật sâu cắm vào nội tâm của bọn hắn. Ai cũng biết rõ đây là có đi không về cấm địa. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì truyền thuyết, mà là sự thật, cơ hồ hàng năm đều có người ý đồ thăm dò huyết vụ cấm địa, do đó biến mất tại nơi này trong cấm địa. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đi vào như vậy cấm địa trong đó, bọn hắn tự cảm thấy không rét mà run. Có loại nửa đường bỏ cuộc nghĩ cách. Đương nhiên muốn vào đi. Phương Dương đương nhiên nói, vì tránh cho đám kia yêu quái đuổi giết, cũng chỉ có thể đi vào huyết vụ cấm địa trong đó, nếu không lời nói chúng ta sớm muộn đều là chết. Vâng. Nghe nói như thế, phần đông hồn tộc chiến sĩ cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nếu có lựa chọn lời mà nói, bọn hắn đương nhiên không muốn đi vào, nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Không đi vào, tự là chết. Nhưng nếu như đi vào lời nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, cho dù là cửu tử nhất sinh. Vào đi thôi. Hạ Bình cũng không muốn cùng những người này tiếp tục nói nhảm, nhấc chân liền đi vào, trên người hắn nguyện vọng la bàn đã ở chỉ dẫn chính mình, Liễu Như Lan có lẽ tự là dừng lại ở cái này cấm địa nội bộ ở trong chỗ sâu. Sưu sưu sưu. Phương Dương bọn người thấy thế, cũng là không do dự, nhao nhao đi theo đi vào. Oanh. Đi vào huyết vụ cấm địa, mọi người lập tức cảm giác đến chính mình lâm vào vô tận huyết vụ trong đó. Bốn phía hư không từng sợi sương mù màu máu như là có tánh mạng tựa như, chui vào trên người bọn họ 108.000 khỏa lỗ chân lông. Lập tức bọn hắn liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, những này sương mù màu máu như là đại bổ năng lượng tựa như, điên cuồng quán thâu đi vào thân thể của bọn hắn, tăng lên trên người bọn họ huyết nhục năng lượng. Ô Hắc Mi Thượng Đế, pháp lực của ta, nguyên thần của ta đều tại tăng lên, điên cuồng tăng lên. Cái này huyết vụ đến cùng là vật gì, tại sao phải tăng lên lực lượng của chúng ta? Quá là nhanh. Tu luyện tăng lên tu vi tốc độ thật sự là quá nhanh, tự hồ mỗi hô hít một hơi, tự tương đương với tu luyện rồi 3 tháng, chẳng lẽ cái này là lão tổ ban cho chúng ta hồn tộc tu luyện thánh địa sao? Quả nhiên, cái chỗ này là ta hồn tộc khôi bảo chi địa, không phải cái gì cấm địa. Phần đông hồn tộc chiến sĩ hưng phấn không thôi, bọn hắn rõ ràng cảm thấy mình trong cơ thể hồi lâu không có buông lỏng tu vi, tại cắn nuốt khổng lồ huyết sắc sương mù về sau, rõ ràng mà bắt đầu buông lỏng mà bắt đầu, pháp lực tu vi tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng lên. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không có loại cảm giác này, bởi vì những này huyết sắc sương mù thẩm thấu đi vào thân thể của hắn, rõ ràng ý đồ xâm nhập linh hồn của mình, điên cuồng phá hư. Thậm chí bốn phía cấm chế trận pháp, đều đối với hắn sinh ra thật lớn ác ý, khổng lồ ăn mòn năng lượng tựa hồ bao trùm toàn thân của hắn, đưa hắn ăn mòn được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hiển nhiên cái này cấm địa chính giữa cấm chế trận pháp là chuyên môn nhằm vào người từ ngoài đến đấy, nếu như không phải hồn tộc người đi vào bên trong. Cũng sẽ bị cho rằng là địch nhân, toàn lực tiêu diệt. Miêu Tiên Nhân, ngươi biết rõ cái này huyết sắc sương mù là vật gì? Hạ Bình hỏi. Nghe nói như thế, Miêu tiên nhân lập tức trả lời nói, coi chừng, đây là đại danh đỉnh đỉnh hữu thực hồn vụ, tự hồ là huyết hồn thánh nhân hấp thu thứ nguyên ở trong chỗ sâu hồn sương mù chế tạo ra đến đấy. Nếu như cắn nuốt hồn sương mù, lập tức có thể đạt được khổng lồ linh hồn năng lượng, đây đối với hồn tộc mà nói, quả thực tựu là thiên đại thuốc bổ, tương đương với nhân tộc thánh địa thái sơ chi khí. Nhưng là huyết hồn thánh nhân âm hiểm độc ác, hắn còn đem loại này hồn sương mù tiến hành cải tạo, tự hồ cũng tăng thêm rồi sát khí sương mù, ăn mòn sương mù, nguyền rủa sương mù vân vân, đợi một tí đặc thù vật chất đi vào bên trong, cấu tạo trở thành hữu thực hồn vụ. Kết quả, cái này sương mù tựu có được mãnh liệt tính chất biệt lập, nếu như không phải chủng tộc khác người đi vào sương mù trong đó, đều bị ăn mòn được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.